nơi đây cổ ngư hóa thạch, quả nhiên cùng hải vu bộ trở bên trên mua bán những cái kia hóa thạch khác biệt, có một loại không nói ra được đạo vận ẩn chứa trong đó. Ngươi bán cho ta hóa thạch, là từ đây nhặt a? Ninh Phàm hỏi. Đúng vậy, tỷ tỷ thân là tộc ta vu nữ, thường xuyên sẽ đến hải cốc cấm địa, sử dụng nơi đây tế đàn cổ xưa đến vì đan dược tăng lên phẩm chất. Có đôi khi hải ma đại nhân tính khí nóng nảy, tỷ tỷ liền sẽ mang ta cùng một chỗ tiến vào, để ta tới trấn an hải ma đại nhân cảm xúc. Tỷ tỷ ở một bên bận rộn, ta là ở chỗ này bồi hải ma đại nhân trò chuyện, dỗ dành tốt hải ma đại nhân, ta liền nhặt nơi này hóa thạch, chính mình cùng mình chơi. Đang khi nói chuyện, Ninh Phàm đã mang theo Vu Na, xuyên qua nơi đây mấy trăm tòa hẻm núi. Phía trước, thi mục nát hương vị càng ngày càng đậm, ẩn ẩn truyền ra cảm giác áp bách cũng càng ngày càng nặng. Chính tiến lên ở giữa, chợt có một đội trên mặt lau thuốc màu vu vệ từ hẻm núi chỗ sâu bay ra, đem Ninh Phàm vây quanh. Đây là quanh năm lưu thủ nơi đây vu vệ. Ninh Phàm trước đó chém giết vu vệ, cũng không phải là toàn bộ. Ngươi là người phương nào? Lại dám xâm lấn ta hải vu bộ cấm địa, không muốn sống a? Mười mấy tên vu vệ đằng đằng sát khí đối với Ninh Phàm hỏi. Nhưng khi ánh mắt chú ý tới Vu Na tồn tại lúc, một cái đầu lĩnh bộ dáng vu vệ ánh mắt lập tức sáng lên, tiếp theo đối với thủ hạ sau lưng làm cho nói. Được rồi, không cần quản người này là ai. Ô Lỗ thống lĩnh muốn cái tiểu nha đầu kia thế mà chính mình đưa tới cửa, mấy người các ngươi, đi giết cái mặt nạ này tiểu tử. Không cần bị thương Vu Na, Vu Na thế nhưng là Ô Lỗ thống lĩnh muốn người. Hắc hắc, chờ Ô Lỗ thống lĩnh hưởng dụng qua nàng này đằng sau, chắc chắn sẽ không thiếu đi ngươi và ta chỗ tốt. Người này một lệnh phía dưới, chúng vu vệ liền cũng lười cùng Ninh Phàm nói nhảm, trực tiếp thả ra từng đạo pháp bảo thần thông, hướng Ninh Phàm đánh tới. Bất quá là một đám mệnh tiên, độ chân mà thôi, Ninh Phàm căn bản không thèm để ý loại nhân vật tạp ngư này. Trực tiếp một ngụm ma hỏa phun ra, lập tức trước mắt hẻm núi, biến thành hỏa diễm cốc. Những cái kia đánh về phía pháp bảo của hắn thần thông cũng tốt, những cái kia vây quanh hắn vu vệ cũng tốt. Toàn diện táng thân tại trong biển lửa, đốt thành cho bụi. Vu Na sắc mặt có chút trắng bệch, dù sao chỉ là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nha đầu. Không có khả năng đối với Ninh Phàm giết người một màn chết lặng không cảm giác. Đương nhiên, từ đối với tại Ninh Phàm hảo cảm, nàng cũng không trở thành bởi vì mắt thấy Ninh Phàm giết người, mà đối với Ninh Phàm sinh ra sợ hãi cảm xúc, chỉ là không nhịn được hướng Ninh Phàm khuỷu tay sát lại chặt hơn chút nữa. Sợ à? Ninh Phàm hỏi. Không sợ. Sợ cũng không sao, ngươi cùng ta khác biệt. Giống như ngươi bực niên kỷ này, đối với chết đi sinh mệnh có chỗ kính sợ, cũng không phải là chuyện gì xấu, chỉ cần nội tâm không có mê mang thuận tiện. Nếu là nội tâm không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, ngươi mà nói, ngược lại mới là đáng sợ nhất. Ngươi, không tệ. À, ta nhát gan như vậy, cũng có thể được khen thưởng a. Vu Na vụt sáng mắt to, tràn đầy đều là kinh ngạc. Nơi này có bao nhiêu vu vệ trấn giữ? Ninh Phàm lời nói xoay chuyển, hỏi. Có 123 người đi, tăng thêm đại ca ca giết chết những cái kia. Chính là vu vệ cùng trưởng lão đoàn thế lực toàn bộ. Vu Na vạch lên đầu ngón tay tính nói. Các ngươi hải vu bộ, rất chán ghét những này vu vệ a. Bọn hắn đều là bách hoa đế xếp vào tại chúng ta người nơi này, luôn luôn khi dễ chúng ta tộc nhân. Ninh Phàm không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục đi tới, lại xuyên qua mấy chục hẻm núi đằng sau, lần nữa giết ra mười mấy tên vu vệ, tự nhiên lại bị hắn một ngụm ma hỏa đốt thành tro. Lần thứ ba gặp phải vu vệ lúc, vu vệ bên trong cuối cùng có toái niệm cấp cường giả xuất hiện, đương nhiên, hay là chạy không khỏi Ninh Phàm ma hỏa đốt giết. Giờ phút này Ninh Phàm chính là tu vi toàn bộ triển khai trạng thái, một ngụm 12 niết ma hỏa, hãn hữu toái niệm cấp độ có thể ngăn lại, chính là vạn cổ tiên tôn, cũng phải e ngại Ninh Phàm ma hỏa chi uy. Sau đó, liền không còn có gặp phải vu vệ, đếm một chút đầu người. Có vẻ như nơi đây lưu thủ vu vệ đã bị hắn giết lấy hết. Những này lưu thủ vu vệ mảy may dẫn không dậy nổi Ninh Phàm hứng thú. Nơi đây duy nhất có thể làm cho hắn cảnh giác, chỉ có hải cốc chỗ sâu nhất ẩn mà không phát cái kia đạo tiên đế khí tức. Hải ma, ẩn núp nơi đây hải ma, tựa hồ cũng phát giác được Ninh Phàm không ngừng tiếp cận. Khi Ninh Phàm đi tới một chỗ tinh phong tứ ngược hẻm núi lúc, Hải ma cho Ninh Phàm tiếng thứ nhất cảnh cáo. Một tiếng ma hống, trực tiếp cách Ninh Phàm vội vàng mở ra hộ thể kim quang, chấn động đến Ninh Phàm màng nhĩ chảy máu. Ngược lại là Vu Na Nha đầu, đối mặt bực này ma hống tựa hồ không có bất kỳ cái gì khó chịu. Đây cũng không phải là chỉ là ích mạch tu sĩ có thể làm được trình độ. Tiểu nha đầu này trên thân, quả nhiên có một ít địa phương kỳ dị. Nguyên bản Ninh Phàm còn phân ra một chút hộ thể kim quang bảo hộ Vu Na, cũng tùy thời chuẩn bị đem Vu Na thu nhập huyền âm giới bảo vệ. Bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần như thế. Ninh Phàm tiếp tục hướng phía trước phi hành, phía trước gió tanh càng ngày càng kịch liệt, thực chất hóa huyết hồng phong nhận, ngay cả không gian đều có thể cắt ra, khiến cho hải cốc cấm địa chỗ sâu không gian, khắp nơi đều là vỡ vụn, hư phong không ngừng từ trong vết nứt không gian chảy ra. 20 hơi thở đằng sau, tiếng thứ hai ma hống truyền đến, lần này Ninh Phàm chuẩn bị đầy đủ, tuy nói tại bực này ma hống phía dưới như cũ có chút đau cả màng nhĩ, nhưng không có ra lại máu. 40 hơi thở về sau, hải ma lần thứ ba ma hống truyền đến, đây là hắn một lần cuối cùng cảnh cáo. Ninh Phàm không để ý đến bực này cảnh cáo, hắn rốt cục vẫn là đi tới hải cốc cấm địa chỗ sâu nhất. Một cái khí thế rộng rãi tế đàn cổ xưa đập vào mi mắt. Trên tế đàn bố lấy không biết tên cổ lão trận văn trung tâm đứng thẳng một tôn bạch ngân cự đỉnh. Tế đàn trên không thì nổi lơ lửng 12 cái to lớn huyết sắc quang đoàn. Mỗi một cái huyết sắc quang đoàn bên trong đều phong ấn một cái sinh vật, sinh mệnh khí tức một chút xíu bị cái kia quang đoàn hấp thu. Cái thứ 12 quang đoàn bên trong thình lình phong ấn hôn mê bất tỉnh Vu Ngôn. Cách huyết sắc quang đoàn, Ninh Phàm cũng có thể cảm giác ra Vu Ngôn suy yếu, một thân xương cốt tựa hồ toàn bộ bị đánh nát, thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng. Càng hỏng bét chính là phong ấn nàng huyết sắc quang đoàn không ngừng thôn phệ lấy sinh mệnh lực của nàng, khiến cho trên người nàng thương thế không chỉ có không cách nào khôi phục, càng theo thời gian trôi qua không ngừng chuyển biến xấu, tăng thêm. Tỷ tỷ, Vu Na lệ rơi đầy mặt, la lên, nhưng nàng không có tự tiện chạy hướng tế đàn. Ninh Phàm cũng không có lập tức thực hiện viện thủ, đem Vu Ngôn cứu ra. Bởi vì tại cái này dưới tế đàn, bò lổm ngổm một cái khí tức đáng sợ đại gia hỏa. Hải ma, đây là một cái bạch tuộc bộ dáng dị thu, có được như ngọn núi thân thể to lớn, nhục thân hư thối cực kỳ nghiêm trọng. Một chút hư thối vị trí, càng là cắm không biết tên hắc bổng, vết thương chảy nùng huyết. Ngoại tu, ba tiếng cảnh cáo về sau, thời khắc này hải ma đối mặt Ninh Phàm, đã không có mảy may kiên nhẫn, nội tâm dâng lên cực kỳ cuồng bạo sát ý, hận không thể một ngụm nuốt mất Ninh Phàm. Bất quá chợt, ánh mắt của nó rơi vào Ninh Phàm khuỷu tay dưới Vu Na trên thân. Nhân, thế mà đối với Vu Na chủ nhân tương xứng. Một cái là chết bởi thượng cổ hải hung thú, một cái là cốt linh không đủ 13 tuổi tiểu nha đầu. Hải ma vì sao muốn đối với Vu Na chủ nhân tương xứng? Trong này có lẽ có một chút nguyên do, đáng tiếc, Ninh Phàm không có thời gian đi thi theo những này nguyên do. Bởi vì hải ma hướng Vu Na đánh xong chào hỏi về sau, sát ý lại một lần nữa khóa chặt trên người Ninh Phàm. Hải ma đại nhân, vị đại ca ca này là bằng hữu của ta. Xin đừng nên tổn thương hắn. Vu Na đỏ mặt nhẹ nhàng tránh thoát Ninh Phàm, ôm ấp, cách trăm bước khoảng cách, đối với hải ma lạ lớn. Không theo, thân không, do mình. Hải ma to lớn thú đồng bên trong, bỗng nhiên có vẻ giãy giụa, tựa hồ muốn tuân theo Vu Na mệnh lệnh, nhưng lại có mặt khác một cỗ lực lượng, khống chế thân thể của nó, thể nội hai cỗ ý chí không ngừng va chạm, tranh đoạt thân thể trưởng khống quyền. Cuối cùng, hải ma nguyên bản còn có chút thanh minh thú đồng, hóa thành quỷ dị mắt kép, giống như côn trùng đồng dạng con mắt. Cũng tại hóa thành mắt kép trong nháy mắt, hải ma vô số xúc tu, cuốn lên tiên đế một kích uy thế, hướng Ninh Phàm đánh tới. Vu Na lập tức khẩn trương, hiển nhiên không ngờ tới luôn luôn coi như nghe nàng nói hải ma đại nhân, lần này thế mà không chút nào để ý tới nàng tố cầu. Tiếp theo thấy hoa mắt, phong cảnh nhanh chóng biến ảo. Đã bị Ninh Phàm thu nhập đến huyền âm giới bên trong. Ninh Phàm xác nhận một sự kiện, đó chính là Vu Na tiểu nha đầu không có nói láo, xác thực có cùng hải ma câu thông bản sự. Thậm chí, hải ma bản thân ý chí, tựa hồ 10 phần nguyện ý tuân theo Vu Na bất cứ mệnh lệnh gì. Nhưng quỷ dị chính là, lại có mặt khác một cổ ý chí, đang khống chế hải ma thân thể, khiến cho hải ma cuối cùng vẫn đối với hắn phát động công kích. Tình hình như thế phía dưới, Ninh Phàm tự nhiên không có khả năng bỏ mặc chỉ là ích mạch tu vi Vu Na lại ở bên ngoài mù lung lay. Cùng tiên đế đấu pháp, một cái pháp thuật tác động đến đều có thể để Vu Na hóa thành cho bụi. Có thể so với lục kiếp tiên đế công kích a, nếu như thế, liền không thể không toàn lực đánh một trận. Mèo đen, hòa làm một thể, diệt thần thuẫn phòng ngự, toàn lực thôi động, cháy hừng hực kim diễm cự nhân, hiện ra tại hải, cốc chỗ sâu. Ninh Phàm thân thể lập tức quấn tại diệt thần cự nhân bên trong, tay trái cầm thuẫn, cự thuẫn đón đỡ, tùy tiện liền ngăn lại một cây xúc tu công kích, sóng ngợn mạnh mẽ tản ra, quanh mình lập tức sụp đổ đếm không hết hẻm núi. Ninh Phàm lại lông tóc không thương, diệt thần cự nhân tay phải cầm nghịch hải kiếm thần thông mở ra, lập tức phụ lên 6 loại đạo tắc quang mang, đón hải ma xúc tu chém tới. Lại chỉ có thể phát ra kim thiết tiếng va đập, căn bản là không có cách phá vỡ hải ma mảy may phòng ngự. Một người một thú công thủ hoán đổi cực nhanh, ngắn ngủi một nén nhang mà thôi, cả hai liền đối với công hơn 100 lần, đều không có cách nào làm bị thương đối phương nửa phần. Không thể không nói, bây giờ Ninh Phàm đối mặt phổ thông tiên đế, phương diện phòng ngự hoàn toàn không là vấn đề, công kích phương diện lại là một lớn nhược điểm. Dần dần, hải thú đối đãi Ninh Phàm ánh mắt có ngưng trọng, tại nó số lượng không nhiều linh trí bên trong, thời khắc này Ninh Phàm chỗ biểu lộ tu vi vẻn vẹn thông qua bí pháp cất cao đến tam kiếp tiên vương cấp độ mà thôi. Chính mình đường đường tiên đế cấp hung thú, thế mà bắt không được một cái tam kiếp tiên vương, coi là thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Nó là ma thú, nó một thân công kích đều tại nhục thân cường hãn bên trong, hắn xúc tu một kích toàn lực, ẩn chứa cự lực chính là đồng cấp tiên đế, đều hãn hữu có thể chính diện đón đỡ, trừ phi là loại kia luyện thể thành đạo tiên đế. Ninh Phàm nhục thân cường độ, hiển nhiên không có đạt tới loại kia cấp độ, lại bằng vào một kiện pháp bảo, tùy tiện đỡ được nó một lần lại một lần cự lực công kích. Đây là pháp bảo gì, dĩ nhiên cường đại như thế. Quả nhiên, bằng vào bây giờ ta, không đả thương được tiên đế quá nhiều, nhưng có diệt thần thuẫn tại. Bình thường tiên đế muốn làm tổn thương ta, đồng dạng rất khó. Có ô tiên vân tại, ta muốn từ tiên đế trong tay đào thoát, đồng dạng không phải việc khó gì. Đây chính là ta thực lực hôm nay. Đương nhiên, trên tay của ta cũng không phải không thể thương tới tiên đế thủ đoạn. Liền bắt ngươi cái này hải ma, thử một lần ta cùng tiên đế chênh lệch. Hải ma bỗng nhiên há miệng phun một cái, phun ra vô số màu tím đen độc tương. Ninh Phàm thần thông mở ra, trực tiếp mở ra Yên Lưu Đại Hà, đem độc tương đều lấy đi. Ninh Phàm lại lật tay một cái, đem hải ma cũng chấn nhập Yên Lưu Đại Hà đáy sông, nhưng bằng hải ma thực lực, chỉ là một cái va chạm, liền từ Yên Lưu Đại Hà vọt ra, bực này thần thông, hiển nhiên không phong được nó mảy may. Giờ phút này, hải ma đã biết Ninh Phàm khó giải quyết, nội tâm đối với Ninh Phàm đã không có bất luận cái gì lòng khinh thường. Lần nữa há miệng phun một cái, lần này phun ra lại không còn là tím đen độc tương, mà là một giọt mực đen tuyền. Đó là nó bản mệnh hồn mặc, là nó khi còn sống sau khi chết, không ngừng rút ra thể nội mực nước tế luyện mà thành mạnh nhất át chủ bài, truyền lại ra khí thế, ẩn ẩn đạt đến tiên thiên pháp bảo uy năng. Nhiễm. Hải ma một tiếng đằng sau, nó bản mệnh hồn mặc bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mấy trăm vạn chỉ mực nước bạch tuộc. Hung hãn không sợ chết hướng diệt thần cự nhân đánh tới. Ninh Phàm lấy diệt thần thuẫn đón đỡ những bạch tuộc nhỏ này, lại kinh ngạc phát hiện, những bạch tuộc nhỏ này cũng không tồn tại lực công kích, đụng trên người diệt thần cự nhân, cũng không đối với diệt thần cự nhân tạo thành bất kỳ tổn thương gì, mà là lấy tự thân màu mực, đem diệt thần cự nhân quanh thân quấn quanh kim diễm một chút xíu nhuộm đen. Mực nước này tựa hồ có cực kỳ khủng bố phong ấn chi lực, mỗi nhiễm lên một chút màu mực, Ninh Phàm diệt thần cự nhân liền có một chút lực lượng bị phong ấn, phòng ngự không ngừng hạ xuống. Nếu nói ban sơ thời điểm, Ninh Phàm hóa ra diệt thần cự nhân đủ để phòng ngự cửu kiếp tiên đế một kích, bị mực nước không ngừng nhuộm đen về sau, lại chỉ có thể phòng ngự bát kiếp, thất kiếp tiên đế một kích, thậm chí bắt đầu hướng phía lục kiếp phòng ngự trượt. Cực kỳ quỷ dị mực nước, cực kỳ kinh khủng phong ấn chi lực. Nếu như tiên đế cấp bậc quyết đấu, chỉ là ngươi tới ta đi đối oanh, Ninh Phàm bằng vào diệt thần thuẫn phòng ngự, hoàn toàn có thể không nhìn cửu kiếp phía dưới tất cả tiên đế công kích. Nhưng cũng tiếc, tiên đế nếu là gặp gỡ oanh không ra mai rùa, cũng là sẽ nghĩ biện pháp. Trước mắt hải ma sử xuất bản mệnh hồn ma, liền cho Ninh Phàm khó chơi cảm giác. Gặp Ninh Phàm phòng ngự không ngừng suy yếu, hải ma thú đồng bên trong hàn mang nổ bắn ra, chỉ đợi Ninh Phàm phòng ngự suy yếu tới trình độ nhất định, liền ỷ vào nhục thân cự lực triệt để oanh mở Ninh Phàm phòng ngự, đem Ninh Phàm diệt sát. Đáng tiếc, Ninh Phàm cũng không phải đồ đần, làm sao có thể ngây ngốc chờ lấy phòng ngự hàng ánh sáng lại phản kích. Diệt thần cự nhân bỗng nhiên đem nghịch hải kiếm vừa thu lại. Tiếp theo thân ở cự nhân thể nội Ninh Phàm 10 ngón bấm niệm pháp quyết, bốn đạo truyền ra tiên thiên khí tức lưu quang, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại cự nhân trước người, cũng hướng phía hải ma đánh rớt. Một là siêu bảo la bàn, một là tụ linh môn, một là ngũ hành bình, một là ô tiên vân, đều là tiên thiên pháp bảo. Cái này tứ bảo cũng không phải là công kích loại tiên thiên pháp bảo, nhưng cũng không đại biểu hoàn toàn không có lực công kích. Chỉ nói tiên thiên pháp bảo trình độ chắc chắn, lấy ra nện người đều có khó lường uy năng. Pháp bảo đến cái này một đẳng cấp, cơ bản đều là công phòng nhất thể, chỉ là các loại thiên về thôi. Đương nhiên, chỉ là lấy ra nện người, mà không phải sử dụng pháp bảo bên trong ẩn chứa thần thông, đơn độc một kiện phi công kích loại tiên thiên pháp bảo, tổn thương xa xa không so được công kích loại tiên thiên. Dù là như vậy, bốn kiện tiên thiên pháp bảo uy năng hợp nhất, tạo thành sát thương cũng thực có chút không phải chuyện đùa, chí ít đã cùng một kiện công kích loại tiên thiên pháp bảo ngang hàng. Ô tiên vân, sư bảo la bàn, ngũ hành bình ở phía sau, tụ linh môn phía trước, bốn kiện pháp bảo lực lượng, toàn bộ hội tụ tại tụ linh môn phía trên, khiến cho tụ linh môn hạ xuống chi thế càng thêm nặng nề. Cửa lớn đập xuống chi uy, thường thường một đập phía dưới, liền có thể nện đứt hải ma vài gốc xúc giác, nhưng cũng tiếc. Hải ma thần thông mở ra, những cái kia xúc giác liền lần nữa huyễn hóa ra tới. Mới huyễn hóa ra xúc giác, muốn so trước đó xúc giác nhỏ hơn một vòng. Nói cách khác, Ninh Phàm công kích rốt cục không phải hoàn toàn vô hiệu. Bốn kiện, tiên thiên. Hải ma thú đồng bên trong hiện ra một tia rung động. Nó khi còn sống sau khi chết, đau khổ tế luyện vô số năm, mới tế luyện ra duy nhất một giọt có thể so với tiên thiên pháp bảo bản mệnh hồn ma. Chính là nó mạnh nhất át chủ bài. Ninh Phàm lại có bốn kiện đạt tới tiên thiên pháp bảo, đơn thuần đa bảo trình độ, tiên đế bên trong đã hiếm người có thể so được. Nếu là tứ bảo đều xuất hiện, sợ là tiên đế phía dưới không có người nào có thể chính diện ngăn lại bốn kiện tiên thiên pháp bảo hợp kích. Oanh, oanh, oanh, xúc giác không ngừng bị tứ bảo nện đứt, không ngừng trùng sinh, đứt gãy trùng sinh ở giữa. Hải ma khí tức rốt cục bắt đầu một chút xíu suy yếu, hiển nhiên là tại bực này công kích phía dưới, tích lũy nhất định thương thế. Càng thêm khó giải quyết chính là, cái này bốn kiện tiên thiên pháp bảo cơ hồ đem hải ma tất cả công kích lộ tuyến toàn bộ ngăn trở, khiến cho thời khắc này hải ma chỉ có phòng ngự chi công, mà không cách nào phân tâm đối với Ninh Phàm lần nữa phát động công kích. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem nguyên bản nhuộm đen Ninh Phàm diệt thần cự nhân hồn mặc triệu hồi, lấy ra ô chọc Ninh Phàm công kích hắn bốn kiện pháp bảo. Hồn mặc lực lượng có hạn, nếu muốn phòng ngự bốn kiện tiên thiên pháp bảo công kích, tự nhiên là không cách nào tiếp tục yếu hóa diệt thần cự nhân phòng ngự. Theo trên thân màu đen tán đi, Ninh Phàm diệt thần cự nhân lần nữa hóa thành hừng hực kim diễm tư thái, phòng ngự khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đến lúc này, hải ma cùng Ninh Phàm quyết đấu đã ẩn ẩn rơi xuống hạ phong. Tiên đế cùng tiên vương quyết đấu thế mà rơi xuống hạ phong, việc này nói ra cực kỳ hoang đường, nhưng nếu là tên kia tiên vương nắm giữ bốn kiện tiên thiên pháp bảo cũng không phải không có khả năng. Mà nên Ninh Phàm rốt cục sử dụng thứ năm kiện tiên thiên pháp bảo đằng sau, hải ma rốt cục có hãi nhiên. Tiên thiên trung phẩm pháp bảo thủy yêm nhất giới bình, bảo vật này truyền lại ra uy năng kinh khủng, ẩn ẩn đã cho hải ma tạo thành sinh tử uy hiếp. Bực này phẩm cấp pháp bảo, chính là chuẩn thánh đều không nhất định có, Ninh Phàm lại có. Chậm đã, không đánh. Mới đầu còn đối với Ninh Phàm tràn ngập dục vọng giết chóc hải ma, rốt cục tại thủy yêm nhất giới bình xuất hiện đằng sau, dục vọng giết chóc thối lui. Khôi phục lý trí ban sơ, lý trí nói cho nó biết, vô luận là ra ngoài kiếp trước chủ nhân Vu Na mệnh lệnh, hay là ra ngoài Ninh Phàm trình độ uy hiếp, nó đều không nên sẽ cùng Ninh Phàm tiếp tục đánh. Về phần cùng Bách Hoa Đế giao dịch, cùng tính mệnh cùng chủ nhân mệnh lệnh so sánh, tựa hồ đã không quan trọng gì. Người này, có chút quá lợi hại. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1066, xá không tâm kiếp toàn. Chương 1066, xá không tâm kiếp toàn. Gặp Đường Đường tiên đế tu vi hải ma thế mà cũng sẽ chịu thua, Ninh Phàm có chút kinh ngạc, sắc mặt có cổ quái. Cũng không có đuổi đánh tới cùng, mà là tại hải ma thu hồi bản mệnh hồn mặc cùng xúc giác công kích về sau, đồng dạng thuận thế thu tay lại, bỏ dở thủy yêm nhất giới bình phát động, thu hồi rất nhiều pháp bảo thần thông. Một trận kinh thiên động địa quyết đấu, liền như vậy gió êm sóng lặng kết thúc. Cho dù vận dụng một kiện tiên thiên trung phẩm pháp bảo, bốn kiện tiên thiên pháp bảo hạ phẩm, Ninh Phàm cũng không có cuồng vọng đến, coi là có thể bằng bây giờ tu vi diệt sát hải ma. Trước mắt hải ma, rất mạnh, tối thiểu so ngày đó chặn giết Ninh Phàm Mông Gia tiên đế càng mạnh một phần. Mặc dù ngày đó đối mặt Mông Gia tiên đế, Ninh Phàm sử xuất diễm tổ kim trưởng lệnh bực này tuyệt sát đồ vật, cũng không có làm đến nhất kích tất sát. Hôm nay hải ma thì càng thêm không có khả năng đánh chết. Tối đa cũng chỉ có thể cho hải ma tạo thành trình độ nhất định thương thế đi. Cái này hải ma, sợ cũng là đối với tiên thiên trung phẩm pháp bảo uy năng có chỗ cố kỵ, lúc này mới quyết ý chịu thua. Đương nhiên, không bài trừ ở trong đó có vu na nhân tố. Bất luận ra ngoài nguyên nhân gì, đối phương nguyện ý thu tay lại, Ninh Phàm liền cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Dù sao hắn cùng cái này hải ma không oán không cừu, không đáng không phải liều cho cá chết lưới rách. Mà mượn từ cái này ngắn ngủi một trận chiến, Ninh Phàm cũng phân tích ra bây giờ đối mặt mình tiên đế lúc ưu khuyết thế. Phòng ngự có thừa, nhưng nếu là đối phương tiên đế có thủ đoạn áp chế diệt thần thuẫn, thì coi là chuyện khác. Công kích không đủ, có thể đả thương cùng tiên đế, không thể diệt sát. Đương nhiên như đối phương là loại hấp hối kia, sắp mất mạng tiên đế, thì coi là chuyện khác. Chạy trốn không là vấn đề, dù sao có ô tiên vân tại. Ninh Phàm trước đó thế nhưng là từ Đường Đường tử đế trong tay chạy mất. Hắn hôm nay như cũ cảm thấy tiên đế là một tòa núi cao, nhưng cái này núi cao tối thiểu đã có thể nhìn thấy đỉnh núi, mà không còn là xa không thể chạm. Ngươi tới đây là vì luyện thần đỉnh 12 đỉnh nô. Hải ma mắt kép thối lui, hỏi: "Luyện thần đỉnh 12 đỉnh nô?" Ninh Phàm ánh mắt hướng về nơi đây trên tế đàn bạch ngân cự đỉnh phía trên. Đỉnh này gọi là luyện thần đỉnh A. Nhìn đỉnh kia ẩn ẩn truyền ra khí tức, thế mà cũng là một kiện tiên thiên pháp bảo. Đáng tiếc cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại, mà là một kiện tổn hại nghiêm trọng cổ vật. Uy năng phương diện giống như cũng không phải chủ công phòng, mà là có khác công dụng. Về phần 12 đỉnh nô, chỉ đại khái là trên tế đàn không nổi lơ lửng 12 cái huyết sắc quang đoàn đi. Huyết sắc quang đoàn rút ra lấy trong đó phong ấn sinh linh sinh mệnh lực, tựa hồ chính là vì đem những cái kia sinh mệnh lực cung cấp cho bạch ngân cự đỉnh. Ta không phải vì bạch ngân cự đỉnh này mà đến, ta tới nơi đây là vì mang đi trong miệng ngươi một tên đỉnh nô. Ninh Phàm nói, nếu chỉ là không nhúng tay vào, ngươi mang không đi, bất kỳ người nào, luyện thần đỉnh có cổ lão huyết chú. Hải ma nói xong, thú đồng to lớn chậm rãi khép kín. Tiếp theo truyền ra chấn thiên động địa tiếng ngáy, thế mà tại Ninh Phàm trước mặt ngủ thiếp đi. Hiển nhiên là không có ý định tiếp tục nhúng tay Ninh Phàm sự tình. Luyện thần đỉnh có cổ lão huyết chú, có ý tứ gì? Ninh Phàm không biết rõ hải ma trong lời nói ý tứ. Giờ phút này nếu hải ma đã quyết ý khoanh tay đứng nhìn, hắn liền cũng không lãng phí thời gian nữa. Thân hình thoát một cái phía dưới, xuất hiện tại tế đàn trung tâm, huyền âm giới vừa mở. Đem lòng nóng như lửa đốt Vu Na phóng ra. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Hải ma đại nhân có hay không tổn thương ngươi? Hừ, nếu như hải ma đại nhân dám làm tổn thương ngươi, ta liền cũng không tiếp tục cùng nó tán gẫu. Vu Na ngậm lấy nước mắt, khóc bổ nhào vào Ninh Phàm trong ngực. Khi phát hiện Ninh Phàm trên thân thế mà không có bất kỳ cái gì thương thế lúc, kinh ngạc không ngậm miệng được. Sao lại thế? Đại ca ca không phải cùng hải ma đại nhân đánh một trận a? Thế mà không có bất kỳ cái gì thương thế. Hải ma đại nhân thế nhưng là rất mạnh, đương nhiên đại ca ca cũng rất mạnh, nhưng là hay là rất không thể tưởng tượng nổi đâu. Ninh Phàm có chút đau đầu, đem cái này thích khóc tiểu nha đầu đẩy ra ôm ấp. ngươi ở đây chờ một lát, ta cái này liền cứu đi tỷ tỷ ngươi. Ừm, đại ca ca thật sự là một người tốt. Tiểu nha đầu trong mắt lóe ngôi sao. Ninh Phàm thân hình nhảy lên, bay lên không trung, nhìn qua quanh mình lơ lửng 12 cái quang cầu màu máu, như có điều suy nghĩ. Lật tay một cái, nghịch hải kiếm nơi tay, thăm dò tính hướng phong ấn Vu Ngôn quang cầu màu máu một kiện chém tới. Hình bán nguyệt kiếm mang cuốn lên vạn đảo cuồng phong, một đường hoành hành mà đi. Nhưng ở tới gần quang cầu màu máu 10 trượng thời điểm, quang cầu màu máu bỗng nhiên tuôn ra vô số bất quy tắc tơ máu, cũng không có thấy rõ tơ máu như thế nào công kích. Ninh Phàm chém ra kiếm mang liền trực tiếp nổ tung, uy năng tan hết. Huyết cầu này, hình như có cổ quái. Ninh Phàm không tiếp tục thả ra chảm kích, mà là cầm kiếm đạp không tiến lên, từng bước một hướng phong ấn Vu Ngôn huyết cầu tới gần, quyết định tự mình thí nghiệm một cái huyết cầu kia cổ quái. Khi đến gần huyết cầu 10 trượng vị trí lúc, huyết cầu lần nữa tuôn ra vô số bất quy tắc tơ máu. Một cỗ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng, khiến cho Ninh Phàm không nói hai lời, bước ra liền lui, nhưng vẫn là chậm một bước. Lùi lại ở giữa, Ninh Phàm cánh tay trái ống tay áo trực tiếp tại trong huyết quang mục nát thành tro, tiếp theo nó cánh tay trái huyết dịch bắt đầu khô cạn, thoáng qua ở giữa, nó cánh tay trái liền không giống như là người sống cánh tay, mà giống như là thây khô chi thủ. Thật quỷ dị huyết cầu, thật là đáng sợ lực sát thương. Gặp Ninh Phàm một cánh tay huyết dịch bị hút khô, phía dưới tế đàn Vu Na lập tức lo lắng. Càng có một ít mỉa mai tiếng cười nhạo, từ một chút huyết cầu bên trong truyền ra. Nguyên lai cũng không phải là tất cả phong tại huyết cầu bên trong người, đều là trạng thái hôn mê. Vu Ngôn chỉ là bởi vì thương thế quá nặng, mới hôn mê bất tỉnh, thuộc về trường hợp đặc biệt. Chỉ là nhị kiếp tiên tôn, thế mà cũng nghĩ chống lại nghịch khô chớ chú, ngu xuẩn. Thật sự là ngu xuẩn. Thứ 9 huyết cầu bên trong, một cái tứ kiếp tiên vương khí tức cổ lão ma long nói móc nói. Tự tìm đường chết thôi. Thứ 7 huyết cầu bên trong, một cái ngũ kiếp tiên vương khí tức gầy còm lão giả khinh thường hừ một cái. Lại là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đây chính là tiên đế đều làm không được sự tình đâu. Thứ 3 huyết cầu bên trong, một cái chuẩn đế cá lớn cười lạnh không dứt. Phế vật mà thôi. Thứ nhất huyết cầu bên trong, một cái không biết phong ấn bao nhiêu năm màu vàng nguyên thần coi trời bằng vung nói, lại có lục kiếp tiên đế khí tức. Nơi đây thế mà cầm tù lấy nhiều như vậy tu vi cường hoành tồn tại. Ninh Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng không có nói thêm cái gì. Tại ăn vào một chút tăng máu đan dược đằng sau, miễn cưỡng đem tổn thất khí huyết bổ về. Cánh tay trái huyết nhục khôi phục như lúc ban đầu về sau, lại thần thông mở ra. Ngay cả mục nát ống tay áo đều khôi phục như lúc ban đầu. Không để ý đến mặt khác tù phạm mỉa mai, Ninh Phàm quan sát đến phong ấn Vu Ngôn huyết cầu, như có điều suy nghĩ. Huyết cầu vừa đối mặt khô cạn hắn cánh tay trái huyết dịch lực lượng, tựa hồ là một loại siêu việt trưởng vị đạo tắc cấp độ, đạt tới đại đạo bản nguyên cấp bậc lực lượng. Dù sao cũng là đạo nguyên lực lượng, cho dù là lục kiếp, thất kiếp tiên đế đến, nếu không có chống lại đạo nguyên chi lực thủ đoạn, sợ cũng muốn tại huyết cầu công kích phía dưới thiệt thòi lớn. Những cái kia vây ở huyết cầu bên trong tiên tôn, tiên vương, tiên đế, trốn không thoát huyết cầu cầm tù, chính là bởi vì bọn hắn không cách nào chống lại huyết cầu đạo nguyên lực lượng. Hải ma mà nói, đoán chừng cũng vô pháp chống lại bực này đạo nguyên chi lực, cho nên mới có thể nói trước đó nói như vậy ngữ. Ninh Phàm thì lại khác. Thân là loạn cổ truyền nhân, nắm giữ âm dương ngũ kiếm, mặc dù huyết cầu này nắm giữ có đạo nguyên cấp độ lực lượng, Ninh Phàm cũng có thể đem chém vỡ. Ninh Phàm nghịch hải kiếm quét ngang, chẳng đạo nhân kiếm quang mang dần dần từ trên mũi kiếm dâng lên, tiếp theo mũi chân một điểm trời cao, trong nháy mắt, một người một kiếm đã vượt qua phong ấn Vu Ngôn huyết cầu, thoáng hiện đến huyết cầu hậu phương. Một đạo kiếm quang xuyên qua trời cao, tiếp theo huyết cầu răng rắc một tiếng, thế mà bị Ninh Phàm một kiếm đứt thành hai đoạn. Huyết cầu bên trong Vu Ngôn, tự nhiên là bị Ninh Phàm cứu ra, có chút nửa ôm, hạ xuống tại đất. Chỉ một thoáng, nguyên bản chợp mắt hải ma, mở ra khiếp sợ thú đồng. Mà những cái kia chế giễu nói móc Ninh Phàm huyết cầu tù phạm, đều là hít một hơi lánh khí, không thể tin. Chỉ là tiên tôn, thế mà chém vỡ nghịch khô chớ chú, cái này sao có thể? Tiểu bối, không, đạo hữu, không, tiền bối. tiền bối thế mà có thể một kiếm chém vỡ Nghịch Khô chớ chú, thật là thần nhân vậy. Xin tiền bối cứu ta ra này nguyền rủa, ta nguyện một đời một thế phụng dưỡng tiền bối tả hữu. Ta đã trong này nhốt dòng dã 3.500 vạn năm, ta không muốn sống ở chỗ này nữa. Cứu ta, tiểu tử hỗn trướng. Tiểu tử mau thả ta ra ngoài. Không phải vậy chờ ta dựa vào chính mình lực lượng chạy đi lúc, chắc chắn giết ngươi cả nhà, diệt ngươi cả nhà. Ta có một cái tiên thiên trọng bảo, giấu tại cực đan thánh vực nơi nào đó, ngươi như cứu ta ra ngoài, ta chắc chắn. Bởi vì Ninh Phàm mang cho bọn hắn thoát sinh hy vọng. Lời nói nội dung, cho mời cầu, có mệnh lệnh, có dụ hoặc, có uy hiếp. Mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là để Ninh Phàm đem bọn hắn huyết cầu cùng nhau đánh vỡ, thả ra cái địa phương đáng chết này. Ninh Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Người uy hiếp hắn không cứu cũng được, nhưng này chút người hướng hắn đưa ra thỉnh cầu, cũng là không phải là không thể một cứu, bao nhiêu có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt đâu. Bất quá ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên, liền bị Vu Na tiểu nha đầu cho ngăn trở. Đại ca ca, không thể thả ra những người này. Nơi này tù phạm ngoại trừ tỷ tỷ bên ngoài, đều là trước đây thật lâu trộm tới nơi đây. Khi đó, Bách Hoa Đại Đế tay còn không có ngả vào ta Hải Vu Bộ, những người này đều là tại ta Hải Vu Bộ phạm qua sát nghiệt khổng lồ, mới bị cầm tù nơi đây. Một khi thả ra bọn hắn khẳng định sẽ đối với ta Hải Vu Bộ tiến hành báo thù. Vu Na vừa mới nói xong, lập tức dẫn tới chúng tù phạm nhất trí chửi rủa. Hiển nhiên là trách Vu Na bóc bọn hắn nội tình, trở ngại bọn hắn cơ hội thu hoạch được tự do. Ninh Phàm khẽ chau mày, như đối phương là tại Hải Vu Bộ phạm qua trọng tội người, thả đi những người này cũng có chút không thích hợp. Thôi, cứu đi Vu Ngôn liền có thể, những người kia không cần để ý. Kết quả là, cho dù những người kia như thế nào chửi rủa, uy bức lợi dụ, Ninh Phàm quả thực là không có giải cứu những người này. Dần dần, những người kia cũng mệt mỏi. Gặp Ninh Phàm tâm như sắt đá, liền cũng không còn cùng Ninh Phàm nhiều lời, chỉ ở trong lòng âm thầm căm hận lấy Ninh Phàm khoanh tay đứng nhìn. Từng cái tù phạm mặc dù không cần phải nhiều lời nữa, lại không che giấu chút nào nó sát cơ, khóa chặt trên người Ninh Phàm. Ninh Phàm nhíu mày, nhưng lại không để ý tới những tên điên này đồng dạng tù phạm, đối với Hải Ma nói tiếng cảm ơn, liền dẫn Vu Ngôn Vu Na tỉ muội bay khỏi tế đàn chỗ. Tạ ơn. Tự nhiên là Hải Ma khoanh tay đứng nhìn một chuyện, dù sao nếu như Hải Ma ngăn cản hắn cứu người, hắn rất khó một mặt đối kháng Hải Ma, một mặt phân tâm chém vỡ huyết cầu kia. Về phần huyết cầu kia nguyền rủa danh tự, Nghịch Khô chớ chú, có vẻ như có chút quen tai đâu. Quay đầu, quay đầu, quay đầu, tự ta đạo vô lượng độ, tứ huyễn tứ diệt đạp không cảnh, ly địa nhất diễm tông. Quay đầu, quay đầu, quay đầu. Tự ta đạo vô lượng cổ, phụng đến minh khung trưởng Nghịch Khô, ly địa nhất diễm tông. Ninh Phàm nhớ tới hắn đột phá xá không thời điểm, đã từng đụng phải Khô trưởng tập kích. Nghịch Khô hai chữ, có vẻ như là cùng chân giới có liên quan đồ vật, đương nhiên loại này chân giới bí văn. Bây giờ Ninh Phàm cũng không quan tâm, cũng không có truy đến cùng ý tứ. Gặp Ninh Phàm bọn người rời đi, Hải Ma miệng lớn giật giật, tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng lung lay đầu to. Giữ vững trầm mặc. Kẻ này chém vỡ Nghịch Khô chớ chú, dựa vào là tựa hồ là ngoại lực, mà không phải bản thân năng lực. Thủ đoạn hắn không ít, nhưng hơn phân nửa cũng vô pháp giải khai luyện thần đỉnh trói buộc, giúp ta nhổ thể nội hắc bổng. Hải Ma khe khẽ thở dài. Ninh Phàm cứu người về sau, không có lập tức rời đi Hải Cốc cấm địa, mà là tại trong cấm địa mênh mông này, tìm kiếm lấy thích hợp luyện chế vấn tâm đan địa phương. Dự định mượn nhờ trong cấm địa cổ hải khí tức, nhất cử đem vấn tâm đan luyện chế ra tới. Cuối cùng, hắn lựa chọn một chỗ cổ ngư hóa thạch nhiều nhất hẻm núi, hạ xuống tại đất. Vu Ngôn thương thế rất nặng, cho dù bị Ninh Phàm cứu, cũng vẫn như cũ là hôn mê bất tỉnh trạng thái. Ninh Phàm lấy tinh thuật chở Vu Ngôn tiếp xương, lại cho Vu Na một chút đan dược, để Vu Na đổi nước tan ra, cho Vu Ngôn cho ăn xuống. Chính mình thì dược hồn hóa đỉnh. Tại trong hạp cốc phiêu miểu khói mù này, luyện chế nó vấn tâm đan. Bởi vì luyện chế cửu truyền đan dược độ thuần thục vấn đề, Ninh Phàm luyện chế vấn tâm đan tỷ lệ thất bại khá cao. Nhưng lần này, rốt cục không còn là chỉ thất bại không thành công cục diện. 10 lần khai lò, ngẫu nhiên có thể có 1-2 lô, luyện chế được hoàn mỹ phẩm chất vấn tâm đan. cái này may mắn mà có Vu Na cung cấp cho hắn những cái kia đặc thù ngư hóa thạch. Càng nhờ có hơn nơi đây lấy không hết, dùng mãi không cạn đặc thù ngư hóa thạch. Dù sao Vu Na hóa thạch cũng là từ nơi này nhặt. Nơi đây tùy tiện nhặt một khối cổ ngư hóa thạch, thế mà đều có loại kia đặc thù đạo vận tại, có thể thành vì luyện chế vấn tâm đan trợ lực lớn nhất. Hai ngày về sau, Ninh Phàm hết thảy luyện chế được 4-7 khỏa vấn tâm đan, bởi vì không biết cụ thể cần bao nhiêu, hắn liền luyện chế nhiều một chút. Dược liệu dùng hết về sau, hắn liền không còn luyện đan, bắt đầu phục đan cảm ngộ xá không tâm kiếp. Lúc trước, hắn cho là hắn thứ nhất tâm kiếp đối ứng là hứa hẹn, thứ hai tâm kiếp đối ứng là ân. Nhưng về sau tinh tế suy tư, hắn phát hiện tâm kiếp loại vật này, tựa hồ cũng không phải là như vậy thuần túy đồ vật. Hẻm núi mê vụ bên trong, Ninh Phàm khoanh chân tại đất đá phía trên, ăn vào một viên vấn tâm đan, lạnh bút đan dược vào miệng, nuốt vào hầu, dược lực tại trong bụng chậm rãi hóa thành nhiệt lưu. Ninh Phàm ý thức bắt đầu mơ hồ, ngũ giác bắt đầu rối loạn. Quanh mình thế giới tựa như biển cả hóa ruộng dâu giống như biến thiên. Trong hạp cốc mê vụ giống như càng ngày càng sâu, càng ngày càng thấy không rõ. Cách đó không xa Vu Ngôn, Vu Na tỷ muội hai người khí tức, tựa hồ cũng dần dần không cảm giác được. Ninh Phàm cảm giác mình thân thể càng ngày càng nhẹ, tựa như bay lên vân đoan, bay lên mái vòm, bay vùn vụt lúc cùng trống không giới hạn. Hắn tựa như tại trong thời gian trường hà không ngừng tiến lên, lại tốt giống như đang không ngừng lùi lại. Hồi lâu, quanh thân bỗng nhiên khôi phục trọng lượng cảm giác, ngũ giác cũng dần dần khôi phục. Quanh mình mê vụ bắt đầu biến mất, nhưng mà trước mắt phong cảnh đã không còn là hải cốc cấm địa phong cảnh, mà là nơi này là vũ giới, Việt quốc. Nơi này là Ninh Phàm nao nao. Nơi này là Việt quốc cực Tây Hồ gia chỗ, Hàn Nguyệt Sơn. Nơi này là Cút Hoàng phân thân tàn phá bừa bãi sau Hồ gia. Lão phu lão tổ Hồ gia, Hồ Phong tử, gặp qua Quỷ Tước Tông Ninh trưởng lão. Như Ninh trưởng lão, hứa hẹn vì Hồ gia xuất thủ 3 lần. Lão phu nguyện ý lấy không vào luân hồi làm đại giá, lấy suốt đời tu vi, ngưng kết một viên tu đan, tặng cho trưởng lão. Vấn tâm đan dược lực dưới, thời khắc này Ninh Phàm phảng phất có thể trực tiếp thấy rõ nội tâm của mình. Thậm chí, hắn thế mà rõ ràng cảm nhận được chính mình đạo tâm cải biến toàn bộ quá trình. Quả nhiên, cùng trước hắn đoán như thế, thứ nhất tâm kiếp sẽ xuất hiện Hồ Phong tử một màn, không phải là không có nguyên nhân. Hắn tu đạo chỗ, lần thứ nhất đạo tâm cải biến, phát sinh ở nơi đây. Chung quanh phong cảnh bỗng nhiên lại mơ hồ. Tiếp theo thời không hoán đổi, xuất hiện tại Ninh Phàm trước mắt phong cảnh, thành cùng mẫu thân có liên quan từng màn hồi ức. Có từng tại tử đấu huyễn cảnh bên trong, cùng mẫu thân cuộc sống điền viên hư giả ký ức. Có mẫu thân lấy máu bôi kén tái nhợt ký ức. Cũng có hắn ngồi tại phụ thân kim ốc bên ngoài, không dám vào phòng thân ảnh, không dám nhìn tới mẫu thân băng lãnh tượng đá ký ức. Hóa thần chảm phàm lúc, tử đấu tiên hoàng trong ảo cảnh, Ninh Phàm cùng mẫu thân sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Thế là, đạo tâm của hắn có lần thứ hai cải biến. Từ đây, hắn hiểu được lên núi thành tiên, xuống núi làm người, cũng tại đằng sau tu chân lộ, một mực thừa hành lấy nguyên tắc này. Chung quanh phong cảnh bỗng nhiên lần nữa cải biến. Ninh Phàm biết, tiếp xuống nhìn thấy từng màn, cực có thể cùng hắn lần thứ ba tâm kiếp có quan hệ. 2 lần trước tâm kiếp hắn đã vượt qua, cho nên không có để ý như vậy. Nhưng thứ ba tâm kiếp nếu có thể hiểu thấu đáo, đối với hắn tu vi tinh tiến, tất có đại dụng, cho nên tinh thần càng tập trung. Thứ ba tâm kiếp quả nhiên cùng hơi lạnh có quan hệ. Ở chỗ này, hắn thấy được Hứa Thu Linh tiễn hắn trúng đích kim khí một màn. Sau đó, hắn bay thượng cổ thiên đình. Sau đó, hắn tại cổ thiên đình đại kiếp thời điểm, lấy nhỏ yếu phàm thân, hủy đi trưởng tình tiên đế một mắt. Đây là bình thường Hồ Điệp lần thứ nhất lấy dũng khí, lấy nhỏ bé chi thân cùng thế gian tuyệt cường giả chống lại. Cũng đúng thế thật, đạo tâm một thay đổi lớn biến thời khắc. Nếu không có bực này cải biến, mặc dù cái này Hồ Điệp ngày sau chuyển thế thành người, cũng không có khả năng có được loại kia quá kiên cường xương sống lưng. Một màn trước mắt màn bỗng nhiên bên trong gãy mất. Nguyên lai một viên vấn tâm đan dược lực đã dùng hết. Thời khắc này Ninh Phàm như cũ khoanh chân ngồi tại hải cốc cấm địa bên trong. Quanh mình thời gian bất quá đi qua cực ít một đoạn thời gian mà thôi, nhưng mà hắn lại tại dược lực bên trong đã trải qua rất rất nhiều hồi ức. có kiếp này, càng có kiếp trước. Ninh Phàm lần nữa ăn vào một viên vấn tâm đan, cảm ngộ lên thứ ba tâm kiếp, cảm ngộ, lúc trước đạo tâm cải biến cảm giác. Tại vấn tâm đan dược hiệu dưới, Ninh Phàm lĩnh ngộ thường thường trực chỉ bản tâm. Cái gọi là xá không tâm kiếp, chính là tu sĩ đạo tâm cải biến quá trình. Loại sửa đổi này khả năng tại kiếp này, cũng có thể là ở kiếp trước. Khả năng không ngừng 4 cái, khả năng có vô số cái. Xá không cảnh, yêu cầu tu sĩ bỏ qua những này đạo tâm cải biến, quả nhiên là đường sai lầm. Vô luận là kiếp trước đạo tâm cải biến, hay là kiếp này đạo tâm cải biến, nếu như bỏ qua, nếu như làm cho tất cả thành không, người này luân hồi, liền cũng có thiếu thốn. Trong ngắn hạn có lẽ nhìn không ra tai hại, khi nếu là từ trường kỳ bên trên nhìn, nếu là từ bước thứ ba con đường bên trên nhìn, sợ là sẽ phải.